Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18: Đuổi ra đi. Ở đinh tai nhức óc âm nhạc chung, Thẩm phu nhân hỏng mất giống to. Hơn phần nửa đêm ngươi đang làm gì? Phu nhân, ngươi không thấy sao? Ta ở nhảy disco à? Lục Nhiên bắt tay để âm hưởng âm lượng đẩy đến lớn nhất. Cả người nhảy đến lầu 2 trên sofa. Theo âm nhạc nhịp trống nhảy lên, trong tay cây búa còn trong chốc lát gõ gõ nơi này, trong chốc lát gõ gõ nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ nghe thịch thịch thịch thịch cùng các tùng, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Thẩm phu nhân nhìn một màn này cả người đều dại ra, nàng tự xưng là danh viện khuê tú. Trước nay không nghĩ tới, thế nhưng có người sẽ hơn phân nửa đêm chạy đến người khác phòng ngủ cửa nhảy disco. Lục Nhiên một bên happy, một bên cười nói, các ngươi không phải nói ta chế tạo tạp âm sao? Ta không xảo chết các ngươi như thế nào đủ? Nếu không nghĩ ta ngủ, vậy đều đừng ngủ. Lục Nhiên từ trên sofa nhảy xuống, mang theo đại hoàng một đường chạy đến lầu 3, thịch thịch thịch. Đem Thẩm Tinh Nhiễm cửa phòng cũng cấp tạp. Thẩm Tinh Nhiễm mở cửa ra tới, liền thấy cầm chùy Lục Nhiên, còn có cái kia chán ghét cầu. Lục Nhiên còn chiều hắn lộ ra một cái đại đại mỉm cười. Surprise, hoan nghênh đi vào ban đêm party. Nói xong Lục Nhiên kéo tóc của hắn, đem hắn túm tới rồi lầu 2. Lục Nhiên tàn nhẫn lên là thật tàn nhẫn. Hắn thật sự thả cả một đêm. Thượng Phượng Hoàng truyền kỳ, Thẩm phu nhân mấy người nằm ở trên giường, trợn mắt đến hừng đông, lần đầu tiên ý thức được trong nhà biệt thự cách âm giống như cũng không phải như vậy hào, ai cũng không biết trong tay hắn âm hưởng âm lượng trên cùng là bao lớn. Tóm lại, mỗi khi bọn họ thói quen âm lượng cùng ca khúc dần dần đi vào giấc ngủ khi, âm lượng tổng hội đột nhiên tăng đại, ca khúc nội dung cũng thay đổi một đầu, trung gian còn kèm theo Lục Nhiên trùy môn thanh âm. Cả đêm xuống dưới, ba người là thật sự thần kinh suy nhược. Buổi sáng Thẩm phu nhân đỉnh tiểu tụy sắc mặt xuống lầu, liền thấy Lục Nhiên cùng không có việc gì người dường như cười tủm tỉm mà chiều nàng chào hỏi, cũng kinh ngạc hỏi: "A, phu nhân, lão gia, các người sắc mặt như thế nào như vậy kém? Tối hôm qua không ngủ hảo sao?" Thẩm phu nhân cùng Thẩm Hồng Nguyên hai cái thiếu chút nữa khí xỉu qua đi. Thẩm phu nhân chỉ vào Lục Nhiên, hơi thở mong manh mà mắng: "Ngươi, chúng ta không ngủ hảo là bởi vì ai? Bởi vì ta sao?" Lục Nhiên che lại ngực: anh, kia làm sao bây giờ đâu? Ta buổi tối liền thích nhảy disco à? Một ngày không nhảy liền ngủ không yên. Ta không chỉ có thích nhảy disco, còn trời sinh thô lỗ. Nói chuyện đi đường thanh âm này đại, trong ổ chăn phiên cái thân đều đất rung núi chuyển. Trực tiếp từ lầu 1 xảo đến lầu 2, dậm một dậm chân, lầu 3 Thẩm Tinh Nhiễm đều sẽ sợ tới mức tè ra quần lăn xuống tới. Vừa vặn xuống lầu Thẩm Tinh Nhiễm ngoặc kép, Lục Nhiên lo lắng mà thở dài: "Các ngươi thật sự nhịn không nổi, bằng không liền dọn ra đi đến trong viện kho hàng đi trụ đi." Truyền ra đi nói lại bay trở về, boomerang chát tới rồi chính mình. Thẩm phu nhân tức giận đến liền nửa câu lời nói đều nói không nên lời, nàng chỉ vào Lục Nhiên: "Ngươi!" Sau một lúc lâu, tức giận đến lại quay đầu trở về lầu 2, Lục Nhiên xa xa vẫy tay: "Ai, đừng quên dọn ra đi ha." Thẩm phu nhân đương nhiên sẽ không dọn. Vào lúc ban đêm, Lục Nhiên lại thay đổi bài hát, toàn bộ Thẩm gia đều tiếng vọng: "Ngủ ngươi tê mỏi dậy hai, ngủ ngươi tê mỏi dậy hai." Thẩm phu nhân không tin tà, nàng cũng không tin Lục Nhiên ngao liền không vây. Thẩm Hồng Nguyên chịu đựng không nổi, buổi tối liền chuồn ra đi ở tại công ty. Ngày thứ 3, Thẩm phu nhân thần sắc hoảng hốt, Lục Nhiên tinh thần sáng láng. Nếu là biết Thẩm phu nhân căng ra đầu cùng hắn ngao Lục Nhiên khẳng định khịt mũi coi thường, hắn chính là lấy ra sinh viên cuối kỳ ôn tập cùng bao đêm. Chơi game sức mạnh, mấy ngày nay không ngủ tính cái gì, hắn khóa gian sẽ không bổ miên sao? Thẩm phu nhân cũng là như thế này tưởng, buổi tối không ngủ. Nàng ban ngày không thể ngủ sao? Chính là, giữa trưa, thẩm phu nhân đắp mặt nạ nằm ở trên giường. Một nhắm mắt lại, bên tai tự động vang lên. Mênh mông thiên nhai là tà ái tương đương, bộ mã hán tử ngươi uy vũ hùng tráng. Thẩm phu nhân, ngoặc kép, nàng cho rằng Lục Nhiên đại giữa trưa đã trở lại. Lao ra đi, lại phát hiện bên ngoài người nào đều không có. Thẩm phu nhân nhẹ nhàng thở ra, nàng xoa xoa tùng rớt mặt nạ, lại lần nữa trở lại trên giường. Đắp lên chăn nhắm mắt lại, trong đầu tức thì vang lên. Ngủ ngươi tê mỏi dậy hai. Trong lúc còn cùng với Lục Nhiên cầm chùy thịch thịch thịch, gõ cửa thanh âm, thẩm phu nhân lại lần nữa lao ra đi, hành lang rỗng tuếch, thẩm phu nhân muốn điên rồi. Thẩm Tinh Nhiễm từ lầu ba xuống. Dưới, trên mặt cũng treo một cái cực đại quầng thâm mắt, hắn cùng thẩm phu nhân cầm tay tương xem hai mắt. Đẫm lệ, mẹ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Tinh Nhiễm hỏi, lời này hỏi đến thiệt tình thực lòng. Nửa điểm trà vị không có, hắn là thật sự bị Lục Nhiên cấp làm hỏng mất, không nghĩ tới nhất an tĩnh. Lầu ba, kia cách âm ở Lục Nhiên trong tay cũng cùng giấy giống nhau, hai mẹ con làm được trên sofa, nghĩ. Lại mới nhớ tới, này sofa bị Lục Nhiên nhảy quá, thẩm phu nhân vẻ mặt hỏng mất. Hắn thật là ta thân sinh sao? Nếu là thường lui tới, thẩm Tinh Nhiễm nghe thế câu nói, khẳng định sẽ trong lòng ám sảng, nhưng hiện tại hắn liền ám sảng tinh lực đều không có. Lại nhắc nhở thẩm phu nhân một câu, không thể vẫn luôn như vậy đi xuống đi. Thẩm phu nhân cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình, nàng không nên cấp Lục Nhiên dùng chiêu này, nàng. Một là chịu không nổi Lục Nhiên, nhị là so bất quá Lục Nhiên không biết xấu hổ. Thẩm phu nhân thật là có chút sợ, vô luận là lần trước. Ở nhà ăn, vẫn là lần này nửa đêm nhảy disco. Lục Nhiên dùng phương pháp đều là giết địch 1000 tự tổn hại 800, hắn giống như hoàn toàn không thèm để ý tự tổn hại kia 800, có đôi khi cho người ta một loại mệnh đều không nghĩ muốn điên cuồng. Cảm, xem đến khiếp người, thẩm phu nhân trầm tư trong chốc lát. Trầm khuôn mặt nói, không thể còn như vậy đi xuống, chạng vạng, Lục Nhiên cứ theo lẽ thường trở lại thẩm gia. Nhưng là lần này, hắn không có thể đi vào gia môn, thẩm phu nhân cùng thẩm Tinh Nhiễm không thấy bóng người. Cửa đứng một vị người hầu trong tay xách theo Lục Nhiên đơn sơ dương hành lý, hắn nhìn Lục Nhiên trong ánh mắt có điểm đồng tình. Lục thiếu gia, đây là ngài toàn bộ vật phẩm, phu nhân thỉnh ngài rời đi. Lục Nhiên chọn hạ đuôi lông mày, hắn chiều biệt thự trong phòng khách xa. Xa nhìn liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, hắn đã không có đại xảo đại nháo. Cũng không có khó xử trước mắt người hầu, chỉ duỗi tay trầm mặc mà tiếp nhận dương hành lý, xoay người từ thẩm ra trước đại môn rời đi. Người hầu nhìn Lục Nhiên bóng dáng, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có điểm thổn thức, bởi vì người nhà họ thẩm thái độ. Bọn họ đối Lục Nhiên cái này đột nhiên xuất hiện thiếu gia cũng chưa cái gì hào cảm, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Lục Nhiên đối bọn họ cũng không có cái gì không tốt, tuy rằng làm sự tình thường xuyên làm người mờ rộng tầm mắt, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ lấy người hầu phát hỏa, cũng sẽ không coi ai ra gì giống nhau đem người hoàn toàn làm lơ. Mấy ngày nay Lục Nhiên cùng thẩm phu nhân đấu pháp, cũng trước nay không đi gõ quá người hầu cửa phòng, cho nên mấy ngày nay ở tại lầu một bọn họ, ngược lại là ngủ đến tốt nhất. Người hầu trở về biệt thự, đi vào thẩm phu nhân cùng thẩm Tinh Nhiễm bên người, hội báo nói, phu nhân, tiểu thiếu gia, hắn đã rời đi. Thẩm phu nhân thư thái mà vỗ vỗ ngực, rốt cuộc ra một ngụm ác khí, lộ ra vui sướng tươi cười. Cười xong lúc sau, nàng lại hưng phấn mà truy vấn: thế nào, hắn đi được thời điểm có hay không thương tâm khổ sở? Có hay không lưu luyến không rời? Người hầu, ngoặc kép, thật đúng là nhìn không ra tới, nhưng cố kỵ thẩm phu nhân tâm tình. Hắn vẫn là gật đầu, không tha mà nhìn biệt thự một hồi lâu đâu. Thẩm phu nhân nghe vậy càng cao hứng, hừ, nàng vê một khối trái cây phóng tới trong miệng, đến cho hắn biết cái này ra ai mới là chủ nhân. Cho phép hắn trụ tiến vào cũng đã là người trong nhà khoan dung. Như thế nào còn có thể tùy tiện nháo sự, nghĩ nghĩ. Nàng lại nói, hắn phía trước thuê phòng ở có phải hay không lui? Tìm người nhìn điểm, đừng làm cho người đem phòng ở thuê cho hắn. Thẩm Tinh Nhiễm cũng rốt cuộc ra một ngụm ác khí, nhìn. Đến Lục Nhiên nắm hắn cái kia cầu từ thẩm ra rời đi. Đừng nói nhiều hả giận. Vẫn là thẩm phu nhân hữu dụng, thẩm tinh chắc kéo lâu như vậy sự. Này không phải làm thỏa đáng sao? Còn đem Lục Nhiên bản nhân cũng đuổi đi, thẩm phu nhân cùng thẩm tinh nhiễm hai người lập tức khai. Bình sâm panh thỉnh hợp thuê, thẩm tinh nhiễm còn cố kỵ hình tượng. Trên mặt còn treo điểm lo lắng, sâm panh mới vừa đảo tiến cái ly, còn không có uống sạch một nửa. Đột nhiên bên ngoài người làm vườn chạy vào: phu nhân, Lục Nhiên lại về rồi. Nha, thẩm phu nhân kinh ngạc, nhanh như vậy liền biết sai rồi. Nàng hỏi, hắn hối hận sao? Khóc lóc cầu ta sao? Nếu là cầu được thành tâm, liền đem bên ngoài kho hàng dọn dẹp một chút cho hắn trụ. Thẩm Tinh Nhiễm sửng sốt, không nghĩ tới thẩm phu nhân thế nhưng còn sẽ Lục Nhiên trở về. Người làm vườn vội vàng xua tay: không không không, hắn ở cửa ngồi xuống. Ngồi xuống. Thẩm phu nhân sửng sốt, người làm vườn lại thăm dò nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: hắn từ trong bao lấy ra cái túi ngủ ở biệt thự cổng lớn phô hào, nằm xuống. Cái gì? Thẩm phu nhân ngây người, nàng không thể tin được chính mình lỗ tai. Liền giày cũng chưa đổi, liền từ phòng khách chạy đi ra ngoài, liền thấy Lục Nhiên đã đem túi ngủ phô hào, toàn bộ siêu đài. Túi ngủ, cứ như vậy kéo dài qua biệt thự toàn bộ đại môn. Có người muốn đi ra ngoài, đều đến từ Lục Nhiên trên người vượt qua đi, hiện tại một người một cầu đã chui vào ấm áp mà túi ngủ. Nghe được động tĩnh chính ngưỡng mặt nhìn về phía nàng. Lục Nhiên thậm chí còn vui vẻ thoải mái mà chơi di động. Ngươi đang làm gì? Thẩm phu nhân hỏi. Ta đang ngủ a phu nhân. Lục Nhiên nói. Ngươi vì cái gì ở chỗ này ngủ? Thẩm phu nhân hỏi. Ta ở chính mình cửa nhà ngủ. Có cái gì vấn đề? Lục Nhiên hỏi lại. Thẩm phu nhân đời này cũng chưa gặp qua như vậy đáng sợ người. Hắn thế nhưng liền ngủ ở cổng lớn. Không sợ người khác đem hắn đương kẻ điên xem sao? Hết chương.